Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1269, Chiến Hoàng Giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh lấy lôi đình thủ đoạn, đánh giết một cái chí tôn, để hắn hơn 5 cái chí tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kém chút không dọa chết tươi. Điên cuồng lui lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giữa không trung, Thiên Thần Tông Đại Hán, Lâm công tử, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đặc biệt là cái kia Thiên Thần Tông Đại Hán. Ánh mắt càng là lộ ra lửa nóng quang mang. Tôn này lôi đỉnh, khó lường. Siêu Việt Linh binh Phạm Chu. Chẳng lẽ là thánh binh? Thiên Thần Tông trung niên đại hán tự lẩm bẩm, trong lòng cuồng hống, ha ha ha, vận khí ta quá tốt rồi. Không nghĩ đến thần khư đại lục dạng này thâm sơn cùng cốc, lại có thánh binh tồn tại, ta nhất định muốn đoạt vào trong tay chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới, Lục Minh cũng không có truy kích. Mà là đi tới Tạ Niệm Khanh bên người. Nói, Tiểu Khanh, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Chuyện này không đơn giản. Lập tức xuất động lục đại chí tôn vây giết hắn. Phía sau thế lực, tuyệt đối cường đại vô cùng. Nói không chừng sẽ có hoàng giả đích thân tới. Hiện tại, chạy là thượng sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, liền muốn cùng Lục Minh cùng một chỗ rời đi. Không chung, Mộc Gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Mộc Giả, người xuất thủ, lưu lại bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, ở Mộc Gia gia chủ bên người, một cái toàn thân bọc lấy hắc bào thân ảnh khom người tuân mệnh. Sau đó, hướng về phía dưới một bước bước ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đang muốn hướng đường cũ trở về. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức bộc phát ra. Đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh điên cuồng ép đi. Hoàng giả. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt đại biến. La Thất Thanh. Quả nhiên, chuyện này phía sau, có hoàng giả đang thao túng. Chí tôn bại lui, hoàng giả liền xuất hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hắc bào thân ảnh xuất hiện ở không trung. Nhìn không rõ hình dạng. Hắn duỗi ra một cái khô héo móng vuốt, lăng không hướng về phía Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh một chảo mà xuống. Tức khắc, một cái to lớn vô cùng, lớn như sơn nhạc cự chảo, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chộp tới. Đáng sợ áp lực, cho dù cách rất xa, cũng làm cho Lục Minh có một loại ngạt thở cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng giả, quá đáng sợ. Chí tôn mặc dù danh xưng bán bộ hoàng giả, nhưng chiến lực so với đang thật hoàng giả kém phi thường xa. Khô héo móng vuốt che khuất bầu trời, hoàn toàn đem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh bao phủ. Tránh cũng không thể tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, ngươi vào Sơn Hà Đồ. Lục Minh giống to, đồng thời chân nguyên điên cuồng tràn vào lôi đỉnh. Lôi đỉnh phía trên tràn ngập khí tức càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, lôi đỉnh hóa thành cùng khô héo móng vuốt không chênh lệch nhiều, hướng về khô héo móng vuốt đụng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta không vào Sơn Hà Đồ. Tạ Niệm Khanh quật cường lắc lắc đầu. Nàng mi tâm đang phát sáng. Một khỏa hắc sắc viên châu nổi lên, có đáng sợ ma khí dập dờn mà ra. Những cái này ma khí hội tụ, hình thành một đạo ma khí chùm sáng, hướng về khô héo móng vuốt vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hai tiếng kinh thiên oanh minh, đáng sợ kinh khí, bao phủ chu vi mấy vạn dặm, kinh động vô số người. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, có người đại chiến, người nào đại chiến, kinh khủng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ là hoàng giả a, có hoàng giả đại chiến. Từng đợt ầm ĩ ở bầu trời đêm bên trong vang lên, nhưng không có người dám tới gần quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đùa, hoàng giả đại chiến, cách quá gần, một cái sơ sẩy bị cuốn vào, chỉ có một con đường chết. Đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi đỉnh kịch liệt chấn động, bị kích bay ra ngoài, bay trở về Lục Minh đỉnh đầu. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về sau lùi gấp mấy ngàn mét, phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Niệm Khanh cũng là như thế, đạo kia ma khí chùm sáng bị đánh tan, nàng cũng lui về sau mấy ngàn mét. Bất quá nàng mi tâm, viên kia hắc sắc viên châu tản mát tầng tiếp theo màn sáng, đem Tạ Niệm Khanh bảo vệ, cho nên Tạ Niệm Khanh muốn so Lục Minh đỡ một ít. Thân thể mềm mại run rẩy, lại không có thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Lục Minh thở dài một hơi. Tạ Niệm Khanh viên kia hắc sắc viên châu là ở trong thần khư lấy được, huyền diệu vượt ra khỏi tưởng tượng. Hai người mặc dù bị đánh lui, nhưng là thành công chặn lại cái kia khô héo móng vuốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại a, chấm, một màn này, nhường Thiên Thần Tông trung niên đại hán đều không khỏi cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái tiểu bối mà thôi, thế mà có thể ngăn cản một vị hoàng giả một kích. Cái này tuyệt đối đáng sợ. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến một bên Mộc gia gia chủ sắc mặt âm trầm khó coi, cảm giác mất đi mặt mũi. Mộc giả, toàn lực xuất thủ, không cần lưu tình, chỉ cần không giết là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc gia gia chủ cho Mộc giả truyền âm. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận được mệnh lệnh, Mộc giả bạo hống một tiếng, khí tức càng thêm cuồng bạo. Hắn duỗi ra khô héo hai tay, liên tục bắt lấy hai chảo, hai đầu to lớn móng vuốt ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chộp tới. Hai cánh tay bắt, mỗi một chỉ đều so trước đó cái kia uy lực mạnh hơn. Kinh người là, hai cánh tay chảo ở nửa đường, thế mà dung hợp làm một, hóa thành một cái phát ra khô mục chi khí móng vuốt, chụp vào Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chảo này, uy lực càng thêm kinh người. Đán đán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao, Lục Minh tâm niệm khẽ động. Đán đán cùng phao phao xuất hiện ở Lục Minh trên bờ vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta liền biết rõ ngươi sẽ tìm bản tọa. Bản tọa số khổ a. Đán đán hùng hùng hổ hổ từ Lục Minh bả vai bay ra. Nó hình thể bắt đầu điên cuồng biến lớn lên, Nó khí tức cũng kịch liệt tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong miệng, thế giới, đán đán phát ra giống to. Miệng một trương, theo nó trong mồm, có một đoàn như hỗn độn đồng dạng quang mang bay ra. Quang mang, giống như là một cái thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thế giới, bay về phía khô héo cự trào. Đồng thời, phao phao trong miệng, xuất hiện một cái to lớn trong suốt phao phao. Đột ngột xuất hiện ở khô héo móng vuốt bốn phía. Trong suốt phao phao vừa xuất hiện, cái kia khô héo móng vuốt, thế mà liền bị định ở không trung. Khó có thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, thời không ý cảnh, Mộc Dạ phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Sau đó giống to một tiếng, phá cho ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia khô héo móng vuốt, phát ra quang mang, trong suốt phao phao, bắt đầu chấn động, chiêm chiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao kêu, tuyết bạch lông tóc, tản mát ra nhũ bạch sắc quang mang. Tựa hồ sử xuất bú sữa khí lực. Lúc này, đán đán công kích, cũng đã đến, trực tiếp xuyên qua trong suốt phao phao. Đánh vào khô héo móng vuốt, mà Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh công kích, cũng trước sau đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cái kia khô héo móng vuốt, ở liên tục công kích đến. Sụp đổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dạ thân thể run lên, thế mà lui về sau một bước, đem hư không dẫm ầm ầm rung động. Làm sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đầu kia là thứ gì? Lâm công tử, còn có Mộc Gia gia chủ, nghẹn ngào hô to. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán cùng phao phao phát huy ra uy lực, quá kinh khủng. Thiên thần tông trung niên đại hán cũng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đán đán cùng phao phao. Trong miệng không thể tưởng tượng nổi thấp giọng hô. Cái này tựa hồ cùng trong truyền thuyết thập cường chiến thú bên trong hai loại. Cực kỳ tương tự a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng hắn bắt đầu ầm ầm nhảy dựng lên. Ánh mắt bên trong lửa nóng vô cùng. Đồng thời cũng có lấy khó có thể tin. Thập cường chiến thú, trong truyền thuyết không phải đều chết đi sao? Làm sao còn khả năng tái hiện thế gian? Chẳng lẽ là có thập cường chiến thú huyết mạch, cũng không phải là thuần chủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như dạng này, vậy cũng là giá trị liên thành a. Tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới, Lục Minh hét lớn, điều khiển lôi đỉnh, đầy trời đều là lôi điện, hướng về Mộc Dạ đánh tới. Hiện tại, Lục Minh muốn phản kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng giả lại như thế nào? Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh mi tâm viên châu, bắn ra một đạo ma quang. Ma quang hóa thành một thanh chiến kiếm, phá không chém tới. Đồng thời, đán đán cũng phao phao cũng xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.